Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Thủy tai, nơi xa từng chiếc thuyền biển phá hủy, lần lượt từng thân ảnh lọt vào trong biển. Trong nháy mắt, 4 chiếc thuyền liền toàn bộ đắm chìm. Etetet, xui meng, là chúng ta cẩn thận một chút. Câu Ala nói ra, bọn hắn cũng không tất cả đều là trái ác quỷ năng lực giả. Có thể bơi tới, đoạn này khu vực cũng không tính xa, mà lại nước sâu có hạn, Hải Vương tương đối ít, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Nami cũng mở miệng nói ra, lưu người ở chỗ này cũng không tính nhiều. Luffy, Zoro, Maruseru, Brook chờ băng hải tặc mũ rơm thành viên. Bon Kurei, Câu Ala, Robin, Nami, những người này muốn đối mặt những người còn lại. Có chút lực có chưa thỏa mãn. Nami nói dứt lời, giơ lên ốc biển, thổi lên tù và ốc. Không khí hơi nước hội tụ, dần dần trên không trung tạo thành tầng mây dày đặc. Hồ quang điện ở trong đó lấp lánh. Những người khác thì đứng tại bờ biển. Cảnh giác bọn hắn tới gần. Tới, Nami tới gần về sau. Bỗng nhiên lần nữa thổi lên tù và ốc. Từng cái bong bóng bay ra ngoài. Đây là cái gì? Một thân ảnh chính hướng phía bên này bơi lại. Nhìn thấy bong bóng, thần sắc sững sờ. Sau đó bị bong bóng đụng tới. Lạch cạch, bong bóng vỡ vụn. Sau đó hồ quang điện lấp lánh. Răng rắc, từ không trung bên trên bổ xuống một đạo thiểm điện. Trực tiếp cùng hồ quang điện va chạm. Cuối cùng rơi vào trên người đối phương. A, đạo thân ảnh này bị lôi điện bổ trúng. Toàn thân run rẩy, bất lực du động, sau đó hướng về nước rơi xuống. Từng đạo thiểm điện rơi xuống, trong nháy mắt liền có mấy người bị chém trúng. Không nên bị điện đụng phải. Những người còn lại hô lớn, ý đồ né tránh những này thiểm điện. Có người bị chém trúng, những người còn lại tiến vào trong nước, né tránh bong bóng, hướng phía bên này bơi lại. Nhưng là lúc này, tất cả bong bóng toàn bộ vỡ vụn. Từng đạo thiểm điện đánh xuống, bao trùm trước mặt hải vực. Tất cả dấu ở nước biển hạ người trực tiếp bị điện giật đến. Vượt qua một nửa người toàn bộ bị điện giật ngất đi. Những này đại bộ phận đều là nhân loại hải tặc. Trong băng hải tặc bách thú, nhân loại hải tặc thực lực tương đối độ chênh lệch. Mà lần này điện giật qua đi, bầu trời mây đen bắt đầu chậm rãi tán loạn. Những người còn lại bắt đầu tiếp tục xung kích bờ biển. Ta chỉ có thể tạm thời làm đến nước này. Nami nói, điện năng chứa đựng cũng không nhiều. Đã làm được đủ nhiều. Câu Ala nói ra, còn lại giao cho chúng ta đi. Cao su hỏa tiễn. Luffy tiến lên một bước, hai tay kéo về phía sau dài. Sau đó đánh bay ra ngoài. Đánh trúng một đạo bò lên trên bờ biển thân ảnh. Đem nó đánh bất tỉnh ra ngoài. Zoro nắm chặt trường đao. Xông lên phía trước, đem một người bổ ngã xuống đất. Bách hoa hỗn loạn, Robin cánh tay không ngừng sinh ra. Đem từng người thân ảnh khốn ngã xuống đất. Những người còn lại cũng liền bận bịu xuất. Thủ, công kích tới những này trèo lên lục hải bờ người. Song phương ngay tại giao thủ, hậu phương lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bọn hắn trên mặt biển bị ngư nhân mang theo tới gần nơi này bên cạnh. Siêu siêu siêu. Tới gần bờ biển, bọn hắn liền nhảy lên thật cao. Nhảy lên bờ biển, phanh, Luffy thân hình run rẩy, bị một đầu lão hổ đập vào trên thân, đánh bay ra ngoài, đánh ngã xuống đất. Zoro trong tay hai thanh đao gắt gao ngăn trở một con bọ ngựa công kích. Bon Kurei cùng một thân ảnh khác liều mạng một cước, lại đau đứng không vững thân thể. Câu Ala cùng địch nhân đánh có qua có lại. Robin vừa định muốn tiếp tục công kích, tiếng súng vang lên, Robin thân thể run lên, công kích của ngươi quá đáng ghét, trước giải quyết ngươi, nơi xa một vị dáng người cao gầy nữ tử cười nói, trên lưng mọc ra trong suốt cánh, con mắt màu xanh lục nâng lên, bao trùm nguyên bản con mắt, hơn nữa còn có thật dài chuồn chuồn cái đuôi, nàng đứng ở nơi đó, tay nắm một thanh súng ngắm, thần sắc đắc ý. Đánh trúng Robin về sau, liền muốn biến thành người khác xuất thủ. Nhưng là sau một khắc, Robin thân thể hóa thành cánh hoa, chậm rãi phiêu tán. Đây là chuồn chuồn người có chút ngoài ý muốn. Đây chẳng qua là phân thân của ta mà thôi. Mà ở phía xa, Robin chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Bên miệng treo một vòng tiếu dung. Ngươi không nên bại lộ chính mình. Nương theo lấy Robin lời nói. Từng đạo cánh tay từ trên người nàng mọc ra. Bắt lấy thân thể của nàng. Răng rắc, đạo thân ảnh này bị trực tiếp vặn gãy cổ. Ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Làm một tay bắn tỉa. Nàng đánh lén năng lực có thể uy hiếp được mạnh hơn nàng người. Nhưng một khi bị thiếp thân, mà lại là không cách nào ngăn cản công kích, liền yếu đáng thương. Mọi người tại chiến đấu, theo càng ngày càng nhiều hệ dâu quần năng lực giả lên bờ. Bọn hắn cũng càng ngày càng nguy hiểm. Mà vừa lúc này, oanh một tiếng, một thân ảnh từ không trung rơi đập, rơi trên mặt đất lõm, chính là các ngươi cái đám chuột này sao? Đây là một đạo to lớn thân ảnh, chừng cao hơn 6 mét. Nhìn xem đám người, lộ ra thần sắc trào phúng, đều chết cho ta đi. Nương theo lấy lời của hắn, hắn hóa thành một đầu to lớn mãng xà, dài ước chừng khoảng 35 mét, thô nhất địa phương đường kính tại 2 mét 5 tả hữu. Thủy tai chịu, rắn rắn trái cây, titan cự mãng, nhìn thấy thân ảnh của đối phương, chúng người thần sắc khó xử, hắn vậy mà lên bờ, chết đi. Titan mãng hướng thẳng đến cách đó không xa câu Ala phóng đi. Cắn về phía thân thể của nàng. To lớn cây. Đối mặt Titan mãng công kích. Robin lập tức trợ giúp. Bốn cánh tay xuất hiện. Ý đồ bắt lấy Titan mãng. Nhưng là Titan mãng trên thân bám vào lấy vũ trang sắc bà khí áo giáp. Cánh tay căn bản là không có cách chạm đến hắn. Luffy giơ cánh tay lên. Một quyền đánh phía Titan mãng. Nhưng là cánh tay còn chưa đụng phải, liền gãy trở về, đau quá, Luffy không ngừng vung lấy tay, Zoro cùng Brook một trái một phải xông lên, trong tay trường đao rơi vào cự mãng trên thân, nhưng không có tác dụng, câu Ala hướng phía nơi xa chạy trốn, nhưng là Titan mãng tốc độ càng nhanh, dù là có người ngăn cản, cũng rất mau tới đến câu Ala phía sau, cắn một cái đi, xong. Câu Ala mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nhưng tại lúc này, không khí cửa mở ra. Một cái tay nhô ra tới. Long chi chảo. Oanh, cái này tay chặn Titan cự mãng xung kích. To lớn Titan mãng ngừng lại. Chậm rãi dò xét ngẩng đầu lên bộ. Nhìn xuống phía dưới. Không khí cửa từ từ mở ra. Sabo từ bên trong đi tới. Cười lấy nói ra. Câu Ala, không cần phải gấp. Ta tới. Tạ ơn, câu Ala nhìn xem Sabo bóng lưng, thở ra một hơi, sau đó chậm rãi lui lại, kéo dài khoảng cách, la lớn, chúng ta lui ra phía sau, không nên bị bọn hắn chiến đấu tác động đến. Cái này thực lực của hai người vượt qua những người, khác quá nhiều, mù quáng cuốn vào, chỉ có thể bị tổn thương. Người chung quanh lập tức lui lại, cho dù là chịu thủ hạ. Cũng y nguyên né tránh bộ phận này khu vực. Chết đi. Zoro y nguyên cùng bọ ngựa chiến đấu. Nhưng lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Làm chịu chiến đấu đoàn đoàn trưởng. Thực lực của hắn cực nó cường hãn. So ba tai yếu. Nhưng là cũng cực nó cường hãn. Bọ ngựa hai cánh run lên. Đã xuất hiện tại Zoro phía sau. Song đao chém ra. Zoro tránh cũng không thể tránh. Nhưng là lúc này. Bọ ngựa song đao quay lại, ngăn tại trước người, keng, bọ ngựa song đao bị ngăn trở, lo thân ảnh ra hiện ra tại đó, cắn răng chống đỡ đao của mình, bọ ngựa nhìn xem lo, cười lấy nói ra, thất vũ hải lo sao, ngay cả đao của ta đều tiếp không được, hiện tại thất vũ hải thực lực, càng ngày càng kém, thật sao, lo trong lòng cười lạnh, nếu không phải hắn bị trọng thương. Lại như thế nào như thế gian nan. Hắn là chiến đấu đoàn đoàn trưởng. Nhưng lại khoảng cách ba tai có một đoạn chênh lệch. Mặc dù so Virgo mạnh hơn. Nhưng lại khoảng cách Doflamingo còn có một đoạn chênh lệch. Doflamingo thực lực. Yêu yêu đọc sách không sai biệt lắm là bất luận cái gì tứ hoàng đoàn cán bộ tối cao yếu nhất thực lực. Tỉ như Cracker. Thậm chí bởi vì trái cây năng lực. còn có thể cùng tương đối mạnh cán bộ chiến đấu một chút. Có thể chèo chống thời gian tương đối dài. Chỉ ít Minh Ca năng lực công phá yếu kém, nhưng là tiếp tục năng lực, thể lực cùng phương thức chiến đấu đều tương đối toàn diện. Mà trước mắt chiến đấu đoàn đoàn trưởng, so Minh Ca phải kém không ít. Nếu là toàn thắng trạng thái, Logan bản không cần lo lắng. Nhưng bây giờ thụ thương, lại trải qua đại lượng tiêu hao. Đối mặt với đối phương, hắn không có một chút chắc chắn nào. Zoro, người tới giúp ta. Lo chỉ có thể thỉnh cầu Zoro trợ giúp. Ta đến hiệp trợ ngươi. Zoro cầm song đao, cắn thanh thứ ba đao, dẫn đầu phát động tiến công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,